Phong Thần Châu, chương 4279, loại trừ sấm sét cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khí dương cương này ẩn chứa rất nhiều sức mạnh sấm sét, giao tích sấm sét, nuốt sấm sét để tu hành, ngươi lại không quen thuộc với sấm sét. Đoán chừng đợi một thời gian nữa, sấm sét trong cơ thể của ngươi sẽ bùng nổ, khiến cho cơ thể ngươi chia năm xẻ bảy. Nghe được những lời này của Tần Ninh, Cửu Anh lập tức sờn tóc gáy. Thật sao? Không tin thì thôi. Tần Ninh trở lại phòng mình, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng, bắt đầu tu hành. Giờ phút này, Cửu Anh nằm trên bàn, vẻ mặt hoài nghi, giả đúng không? Nhất định là Tần Ninh lừa mình, muốn chiếm được lợi ích gì đó từ mình. Nhưng mà không lâu sau, Cửu Anh bỗng nhiên sửng sốt, sắc mặt trở nên kỳ quái. Trong cơ thể truyền ra âm thanh ầm ầm, là thật. Cửu Anh xù lông thất thanh kêu lên, nó đi đến bên giường, nhìn vào Tần Ninh, điềm đạm đáng yêu nói. Tần gia, là ngươi cho ta ăn, làm sao bây giờ, ta đã cảm giác được sấm sét đang tán loạn bên trong cơ thể ta, vừa rồi ta đã nói rồi, là ngươi không tin, Cửu Anh vội vàng nói. Ta tin, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ, Tần Ninh mỉm cười nói. Nếu như vừa rồi ngươi tin lời ta nói thì ta đã trực tiếp loại trừ sấm sét trong cơ thể ngươi rồi. Ngươi cũng không cần phải chịu khổ. Còn bây giờ, ta cũng có thể loại trừ sấm sét trong cơ thể ngươi. Nhưng mà ngươi phải chịu khổ rất lớn, Cửu Anh vội vàng nói. Không sao, không sao. Dù có phải chịu khổ hơn nữa ta cũng có thể chịu được. Chịu khổ hay không chịu khổ, vẫn tốt hơn so với chết. Tần Ninh mỉm cười nói. Một khi đã như vậy thì bắt đầu thôi. Được được được, lúc này. Tần Ninh vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ấn ký kia có hình dạng giống như đám mây, hội tụ lại với nhau, đường nét phức tạp, nhìn qua giống như hàng nghìn cái, thấy một màn như vật, Cửu Anh sửng sốt, đây. Đây không phải là Tần Ninh vừa mới ngưng tụ ra sao, sẽ không phải là Tần Ninh cố ý hãm hại nó chứ. Giờ phút này, bàn tay Tần Ninh nhẹ nhàng áp lên phía trên Cửu Anh, ngay sau đó, Cửu Anh trợn tròn hai mắt, hai cánh vỗ vỗ. Chín cái đầu chụm lại một chỗ, tròng mắt trừng lớn, thân thể mềm nhũn. Tần gia, ngươi đang làm gì đấy? Cửu Anh lẩm bẩm nói nhỏ, loại trừ sấm sét cho ngươi, hấp thu sấm sét trong cơ thể ngươi, ngưng tụ vào trong cơ thể ta, đau đớn của ngươi, ta giúp ngươi gánh chịu rồi. Nghe được những lời này, Cửu Anh vô cùng cảm động, tuy nói ngày thường, thái độ của Tần Ninh đối với nó khá tệ, nhưng mà thực tế là Tần Ninh cực kỳ quan tâm đến nó. Trứng thánh của thánh thú cấp 9 cũng cho nó ăn, làm cho thực lực của nó tăng vọt, hiện tại còn vì nó là mà loại trừ sấm sét, hơn nữa còn để bản thân nhận lấy, Cửu Anh lẩm bẩm nói. Tần gia, cảm ơn người, về sau ta nhất định sẽ ngoan ngoãn làm thú cưỡi cho ngươi, vậy thì tốt, cách chương.